Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 962 Mêu Kích. Màu tím quang mang duệ không thể đỡ. Những cái đó đã cụ bị một ít sinh mệnh hình thức ban đầu cảnh trong mơ sinh vật đều bị tử mang bẻ. Gãy nghiền nát mà phân giải thành nguyên tử. Che giấu với xương đen giữa Bella không thể không liên tục biến hóa phương vị. Cuối cùng càng là thiết trí mấy đạo liên hoàn cảnh trong mơ. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản tử mang, cái này năng lượng nàng gặp qua. Gần chỉ là xem một cái. Nàng liền nhìn ra này nói năng lượng nơi phát ra. Là lúc trước theo Loki cùng nhau đi vào địa cầu Power Stone. Lúc này nàng tâm thái cùng Odin. Cùng cầu cũng không sai biệt lắm. Nàng cũng đang mắng tho. Cái này nhược trí. Chẳng những đánh mất dĩ thái lạp tử. Như thế nào đem Power Stone cũng cấp mêu kít. Mặc kệ tho là chủ động từ bỏ. Vẫn là bị cướp lấy. Đều làm Bella lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Mêu kít tuy rằng là hắc ám tinh linh đại. Pháp sư. Nắm giữ rất nhiều từ thượng cổ thời đại lưu lại tới bí thuật. Nhưng nói thật, Bella là không sợ, cầm dĩ thái lạp tử mêu kít đối nàng uy hiếp liền rất lớn. Bất quá hao chút sức lực, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể bắt lấy đối phương, nhưng nếu là hơn nữa một cái Power Stone. Vậy hoàn toàn không giống nhau. Bella tưởng áp quá đối phương, cũng cần thiết tiến vào tam bảo thạch trạng thái, từ lần trước đại chiến Galactus sau. Nàng thần lực cùng linh năng kỳ thật vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện thực không phải trò chơi. Không có ấn 100% khôi phục cách nói. Ở Marvel trong thế giới cái này quy luật đặc biệt rõ. Ràng, rất nhiều vai ác cùng đại lão. Bao gồm Living Tribunal ở bên trong. Bọn người kia lần đầu tiên lên sân khấu thời điểm đều là cường vô địch. Bởi vì khi đó bọn họ năng lượng đều ở vào mãn giá trị trạng thái. Nhưng một hồi chiến đấu sau, vô luận là vai ác tẩy trắng, vẫn là chính nghĩa đại lão bị đả đảo lúc sau lại sống lại. Bọn họ lần thứ hai xuất hiện khi trình độ liền xa xa thấp hơn lần đầu tiên lên sân khấu khi trình. Độ cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì năng lượng không đủ, giống Living Tribunal như vậy nhất thảm. Ngắn ngủn mấy năm thời gian đã chết rất nhiều lần. Lần đầu tiên không nói chuyện. Còn thừa vài lần kỳ thật hắn đều là huyết gia trạng thái. Trong cơ thể năng lượng đều là trống không? Này còn đánh cái giám a? Bella không như vậy cường. Nhưng nàng cũng có cái này xu thế, thần lực. Linh năng khôi phục đến độ phi thường chậm đối phó Pennywise thời điểm. Nàng lợi dụng cảnh trong mơ tiến hành xảo diệu bố cục. Mà không phải giống ngày xưa như vậy ngạnh dỗi. Một cái nguyên nhân chủ yếu chính là thần lực không đủ, nàng không nghĩ ở một ít vô vị địa phương. Lãng phí quá nhiều thần lực cùng linh năng. Rốt cuộc mặt sau còn có nghĩ cách cứu viện Stark cùng đại chiến Galactus nhiệm vụ đâu, Bella không? Biết nhiệm vụ này đã bị Thor khởi động. Dựa theo nàng phỏng chừng, ít nhất còn cần chuẩn bị 2 tháng thời gian. Chờ nàng khôi phục đến toàn thịnh trình độ. Cầm cũng có thể đủ bước đầu nắm giữ phượng hoàng chi lực. Lúc ấy mới là đại chiến Galactus cơ hội tốt. Hiện tại Mêu Kít cái này cầm 2 quả Infinity Stone. Biến số nhảy ra. Vô luận nàng có nghĩ. Đều đến nghênh chiến. Nhìn đến lực lượng của ta đi. Đầu hàng đi. Hắc dạ nữ thần. Giao ra Tesseract. Ở ta thống trị Asgard sau. Ta có thể cưới ngươi làm vợ. Làm ngươi đương Asgard cùng với 9 giới thần hậu. Ta đồng dạng cũng là cái pháp sư. Ta thấy được lực lượng của ngươi bản chất. Cửu tinh liên châu. Làm hắc ám bao phủ thế giới đối với ngươi trợ giúp cực đại. Thậm chí so đối ta trợ giúp đều đại. Ta chưa nói sai đi. Chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Cùng ta nắm tay. Chúng ta có thể thống trị thế giới này 1 vạn năm. 100 vạn năm. Mêu Kít thao thao bất tuyệt. Một lòng muốn mời chào nàng, Bella trạng thái cũng không tốt. Nàng tránh ở trong xương đen điều động tam bảo thạch lực lượng yêu cầu một chút thời gian. Lúc này cũng không ngại cùng hắn nói nhảm nhiều 2 câu, nàng hỏi. Ngươi vì cái gì yêu cầu Tesseract? Thứ này trừ bỏ không gian truyền tống. Cũng không có gì đặc thù địa phương, Mêu Kít do dự một chút. có thể là cảm thấy chính mình trong tay có hai kiện từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay thần khí, tự nhận nắm chắc rất lớn. Hắn cao giọng mở miệng, nữ thần, ngươi hẳn là cũng đối hiện thực có điều đọc qua đi. Một khi chúng ta tưởng đối thế giới hiện thực tiến hành tu chỉnh, vậy yêu cầu cụ bị cơ bản nhất ba cái yếu tố. Ta yêu cầu dùng lực lượng đá quý tiến hành quy tắc trải vuốt. Yêu cầu Tesseract tiến hành không gian xây dựng. Yêu cầu dĩ thái lạp tử tiến hành hiện thực bỏ thêm vào. Chỉ cần ta bắt được này tam kiện thần khí, không cần chiến tranh, không cần binh lính, gần bằng vào một cái ý niệm, chúng ta liền có thể thống trị thế giới. Bella nháy mắt đã hiểu. 6 viên Infinity Stone giới hạn kỳ thật thực rõ ràng. Lực lượng, không gian cùng hiện thực tam cái đá quý nhằm vào đều là thật thể mặt. Mà thời gian, linh hồn cùng tâm linh phụ trách còn lại là hư ảo khu vực. Bella nếu hiện tại trong tay có Soul Stone, như vậy phối hợp Tam Stone cùng Mind Stone, phát huy ra tới uy lực tuyệt đối muốn lớn hơn thời gian thêm tâm linh thêm Space Stone uy lực. Nàng không cho rằng chính mình biết đến tin tức người khác liền không biết. Infinity Stone như vậy kỳ lạ đồ vật, ngàn vạn năm qua, khẳng định sẽ khiến cho không ít người đối này tiến hành nghiên cứu. Nàng thậm chí hoài nghi Odin đã từng liền nắm giữ quá toàn bộ 6 cái Infinity Stone. Nếu không Odin bảo khố nội cái kia tay phải bản Infinity Gauntlet liền nói bất quá đi, tổng sẽ không chuyên môn chế tạo một cái thần khí bao tay dùng để đánh nhi tử đi. Melkit có được một bộ phận về Infinity Stone tri thức. Việc này cũng không ngoài ý muốn. Ai, Bella thật mạnh thở dài, nữ thần, người cảm thấy ta nói có vấn đề sao? Melkit kỳ quái hỏi, Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên bản nàng không tính toán thu thập Infinity Stone, nhưng hiện tại Infinity Stone tự động nhảy đến nàng trước mặt. Nàng nếu là không thu hạ đều sẽ tao trời phạt đi. Infinity Stone lẫn nhau gian có nhất định tụ hợp hiệu quả. Nguyên bản tưởng lời nói dối, hiện tại xem ra lời này là có đạo lý. Nếu đưa đến trước mắt, nàng cũng liền không khách khí. Cảm ơn. Nàng đặc biệt thành khẩn nói cảm ơn. Melkit bị nói được không hiểu ra sao. Cảm tạ cái gì? Lúc sau hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình ở Svatap 2 dùng Aether chế tạo ra tới thế giới hiện thực nội đột nhiên bộc phát ra một trận thật lớn năng lượng. Luồng năng lượng này mạnh mẽ đến cực điểm, nháy mắt liền đem hắn chế tạo thế giới hiện thực căng bạo, vô số hiện thực mảnh nhỏ hóa thành thuần năng lượng bay về phía bốn phương tám hướng. Xương đen cùng cảnh trong mơ chẳng những hoàn toàn chiếm cứ Svatap 2, càng ở trong nháy mắt tràn ngập đi ra ngoài, nhanh chóng bao phủ chín giới phụ cận mấy cái không gian duy độ. Asgard, Svatap 2, Vanir, Jotunheim, thậm chí bao gồm địa cầu đại bộ phận khu vực đều bị đêm tối sở bao phủ. Đêm tối một đường xuống phía dưới, đường tràn ngập đến minh giới bên cạnh thời điểm, bị một cái thanh âm cực kỳ cao vút nữ nhân uống lui, cút ngay. Ngươi tưởng cùng ta khai chiến sao? Hela, Bella nhịn không được hướng minh giới nhìn nhiều hai mắt, một đạo sắc bén ánh mắt cũng từ minh giới chỗ sâu trong bắn ra. Vượt qua mấy cái duy độ không gian nhìn về phía nàng hai mắt, lưỡng đạo ánh mắt ở duy độ gian trướng vách chỗ đụng vào cùng nhau, Bella, hừ, một tiếng. Đối diện một cổ tử tử vong hơi thở. Kia xác thật là Hela, nàng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Thực mau liền đem ánh mắt rời đi. Mà Hela rõ ràng cũng không nghĩ trộn lẫn bọn họ chiến đấu. Ở chống đỡ trụ đêm tối đối minh giới ăn mòn sau, cũng thu hồi chính mình thần lực. Hết chương.